Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2493, Đại Đạo Thương, A, Kiếm Phi Hàn kêu thảm thiết. Đây là không lường được sức mạnh to lớn vận chuyển, vững như núi lớn, lại như hồ trời, thân thể của hắn bị đạo lăng đập sập, toàn thể dạn nứt, thấm huyết, xương vụn đều tiên bắn ra. Nhuộm đỏ hư không, vào lúc này Kiếm Phi Hàn còn ở tránh thoát, phẫn hống liên tục, hắn rốt cuộc không phải phàm nhân, muốn lại một lần nữa thức tỉnh giết ra khỏi trùng vây. Thế nhưng đón lấy hình ảnh, đối với hắn mà nói liền như cùng ác mộng, Kiếm Phi Hàn bị trấn áp thô bạo, cái này bàn tay quá khủng bố, đè ép thân thể hắn. Niêm phong lại hắn cả người kiếm khí, cự trưởng ngang trời, lệnh Kiếm Phi Hàn run rẩy một khi rơi xuống, liền có thể làm cho hắn vỡ diệt. Kiếm Phi Hàn kêu thảm thiết, căn bản không chống đỡ được, vị này vô địch sức chiến đấu, khủng bố vô biên, giết vũ trụ tinh không đều run. Lệnh Kiếm Phi Hàn đều có một loại thần phục ở đạo lăng dưới chân tâm thái. Người xung quanh trố mắt ngoác mồm, con người đều đang run rẩy, bởi vì này còn không phải kết thúc. Đạo lăng khí thế quá bá tuyệt, như là một cái mơ hồ nội vũ trụ đang thiêu đốt, bạo phát thông thiên triệt địa vĩ đại sức mạnh. Hắn tiềm năng phóng thích, che lấp vòm trời, nội bộ cuốn quanh vạn đạo dấu vết, phụt lên cái thế sát cơ. Đây là đạo lăng pháp, tương lai con đường, hắn vừa giống như là cực đạo thể, vừa giống như là vô lượng thân, mạnh mẽ bạo phát thời khắc, Sa Bằng run rẩy, thân thể đều có rạn nứt, làm sao có khả năng, Sa Bằng giận dữ, muốn rách cả mí mắt, chưa bao giờ có sỉ nhục, đời này hắn sức lực chính là vô địch, nhưng là hiện tại mới đệ nhất thiên quan. Bị một cái bị phế một nửa người, đánh đều muốn nổ tung. Ta không tin, hắn còn có thể vô địch không thành. Hắn ở giống to, Sa Bằng khí chất khủng bố chấn thế, tàn thể đều đang phát sáng. Hắn có vô địch ý chí, thủ đoạn vô địch, trong nháy mắt ánh sáng. Hắn trong giây lát nhảy lên đi tới, chống lại đạo lăng vô địch quyền thế. Đem hết toàn lực bốc cháy lên, triển khai một môn đại thần thông. Ta là bất bại. Hắn ở giống to, đầu đầy tóc bay tứ tung, thương cổ chi khí cuồn cuộn. Đem hết toàn lực triển khai sở học, chống lại đạo lăng vô địch quyền thế. Bởi vì quyền thứ hai đã là đánh tới, muốn đập vỡ tan hắn, nhưng là tùy ý khí thế của hắn ở cuồng bá. Hắn đối mặt như là một ngọn núi lớn, một cái vực sâu, một cái thông thiên vũ trụ. Đây là không lường được lực lượng, chân long đều không thể bay lên không, không cách nào giết ra đến. Từ đầu đến cuối, Sa Bằng khí thế đều bị đạo lăng đè ép trụ, bất kỳ phong mang đều không thể bày ra. Làm cú đấm này vung lên đi ra thời khắc, đại đạo cùng vang lên. Tứ bể báo hiệu bất ổn, long phủ liệt không, a, Sa Bằng kêu thảm thiết, toàn bộ thân thể đều phải bị xuyên thủng, bị triệt để đánh nứt, đạo lăng khí thế quá bá tuyệt, không gì không xuyên thủng, khí thôn tinh không, đánh Sa Bằng cả người run rẩy, có một loại nát tan xu thế, hắn mạnh mẽ ngã chồng vó ở trên đạo đài, thân thể nứt thành bốn mảnh. Hắn đều nhanh leo không đứng lên, gần vỡ diệt, toàn trường người run rẩy. Bất kể là Sa Bằng, vẫn là Kiếm Phi Hàn, đều có thể vận chuyển vô địch sức chiến đấu. Nhưng là bọn họ ở đạo lăng trước mặt, căn bản không làm nổi lên sóng gió gì được. Bị trấn áp thô bạo trụ, cũng bị tiêu diệt, hắn đều trọng thương, thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy. Đạo lăng sức chiến đấu cũng quá nghịch thiên, ngoại giới đánh giá nghiêm trọng sai lầm, coi như là cái khác ghế cường giả sắc mặt đều nghi ngờ không thôi. Xa Bằng cùng Kiếm Phi Hàn hai vị này, cố nhiên khoảng cách thích dung bọn họ có chút chênh lệch, nhưng là hai người bọn họ vừa nãy gần như bằng liên thủ, còn bị trọng thương, thậm chí Đạo Lăng kém chút đem bọn họ đánh giết. Chủ yếu là, Đạo Lăng căn bản không có lựa chọn giết bọn họ, đại đạo là trà hắn tình thế bắt buộc. Hai người kia chiếm cứ hai cái ghế, có thể giúp hắn tranh cướp đại đạo lá trà. Bốn phía hình ảnh có chút yên tĩnh, Kiếm Phi Hàn cùng Sa Bằng đều không nói tiếng nào. Bọn họ đại đạo lá trà đã bị tranh cướp đi rồi. Còn lại bảy đại ghế chiến đấu cũng đình trệ chiến đấu. Thực lực của những người này trên căn bản tương đương, đều là được một cái lá trà. Chỉ có Đạo Lăng trực tiếp kiếm được ba cái. Răng rắc, Đạo Lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn cơ thể đều ở rạn nứt, trong cơ thể mơ hồ có khủng bố đạo ngân ở vận chuyển, xé rách thân thể của hắn. Này cũng không phải tạo hóa lực lượng đem Đạo Lăng kích thương, mà là việc tu luyện của hắn xuất hiện một vài vấn đề. Phốc, Đạo Lăng ho ra một khẩu huyết, sắc mặt càng thêm trắng xám, thân thể đều ở lảo đa lảo đảo, bất cứ lúc nào đều muốn rơi xuống. Thời khắc này, sắc mặt tâm trầm Kiếm Phi Hàn cùng Sa Bằng liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong nháy mắt ra tay, bổ ngang mà lên, muốn mượn cơ hội giết đi Đạo Lăng. Ầm ầm ầm, bọn họ mới vừa động thủ, Đạo Lăng nguyên bản tinh lực khô héo thân thể, quấn quanh tinh khí, dâng lên, trong nháy mắt, bùng nổ ra cái thế hung khí. Đạo Lăng trong con ngươi sắt quang vô cùng, phẫn nộ quát, còn dám động, chém. A Phúc, Kiếm Phi Hàn bị chấn ho ra một ngụm máu lớn, màng nhĩ kém chút bị xé rách, hắn cả người đều đang run rẩy, vừa nãy kém chút bị hống chết. Sa Bằng mặt không hề cảm xúc rơi xuống ở trên đạo đài. Hắn có chút run sợ, hiện tại hắn căn bản không dám làm bừa. Răng rắc, Đạo Lăng phía sau lưng đều nứt ra một đạo dấu vết. Thương thế của hắn càng nặng, tàn thể chảy máu, tựa hồ muốn đèn cạn dầu. Thời khắc này xuất hiện thời điểm, mơ hồ có một cái khí tức cường thịnh cự hung muốn ra tay, nhưng là nó do dự. Đạo Lăng mới vừa thể hiện quá kinh người, ai biết hắn bây giờ còn có bao nhiêu sức chiến đấu. Hắn tạm thời không dám manh động. Ba cái đại đạo là cha là hảo, nhưng là một khi Đạo Lăng sức chiến đấu vẫn còn, đến thời điểm muốn giết tới lưỡng bại câu thương. Nhìn, hiện tại lĩnh hội được đi. Hỗn độn cổ tỉnh cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng. Cực đạo đế kinh, vô lượng kim thân, đều là ngạo thị cổ kim cái thế kinh văn. Ngươi hiện tại đem hai đại kinh văn bổ sung, sợ là không chịu nổi. Ngươi bị đại đạo thương, hai đại đế kinh, đều là bá đạo tuyệt luân. Hội tụ ở trên người một người chính là vô địch sức chiến đấu. Nhưng là hai đại kinh văn bổ sung, để Đạo Lăng tu luyện ra phát hiện nhiễu loạn, hắn có thể cảm giác được thân thể bất ổn. Nguyên thủy động thiên đều đang rung động, hai đại đế kinh tựa hồ đụng vào nhau, muốn đem Đạo Lăng xé rách. Đạo Lăng đối này rõ ràng trong lòng, bất quá đại đạo thụ tỏa ra từng sợi đại đạo thần tinh. Ở tầm bổ Đạo Lăng tàn thể, thậm chí đại đạo thụ tỏa ra đại đạo lực lượng, cũng có thể trợ giúp hắn bù đắp chỗ thiếu sót. Ta chỉ có thời gian một năm, nhiều nhất chỉ có thể ở đại đạo thụ dưới tu luyện một năm. Ai cũng nghĩ ở đại đạo thụ dưới tu luyện một năm, thử nghiệm có thể không khai sáng ra thuộc về hắn cổ kinh. Ở đế lộ chiến, mỗi một cửa đều có hạn chế. Liền hiện tại đệ nhất thiên quan, vũ trụ chí tôn không thể sinh ra, đồ vật cũng không cách nào sử dụng, phàm là trái với quy tắc, đều phải bị đế lộ chiến giết đi. Đạo Lăng tay áo lớn vung một cái, ba mảnh đại đạo lá trà lạc ở chỗ này. Này ba cái lá cây, vườn quanh đại đạo thần tinh, lá cây trên, đan dệt ra rườm rà đạo ngân, như là một cái chư thiên đạo ấn đang phát sáng. Này, đã không phải đơn thuần lá trà, đây là đại đạo trà, đã có cường giả lấy đại đạo lá trà pha trà. Mỗi một quãng thời gian uống vào một chén, liền là không tu luyện, bọn họ đạo cảnh cũng sẽ yên lặng lột xác. Tương lai một khi vượt cửa ải cảnh giới chí tôn, tương lai đi đường cũng càng xa hơn. Đạo Lăng đang làm gì? Người xung quanh hãi hùng khiếp vía, bởi vì nhìn thấy Đạo Lăng trực tiếp cầm một cái đại đạo lá trà. Hắn đem đại đạo lá trà cho ăn. Người xung quanh ngốc tiết, đây là cái gì thủ bút? Đây chính là đại đạo lá trà, có thể pha trà mười mấy lần, nhưng là hắn dĩ nhiên một khẩu ăn. Cố nhiên này hiệu quả rất mạnh, nhưng là không có pha trà đến thực sự. Vù, Đạo Lăng thân thể trong nháy mắt bạo phát vô cùng đạo ngân. Hắn cơ thể phát sáng, như là hóa thành một vị đạo tiên. Hết chương.